Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Thiên Nhàn đảo, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn như cũ không? Nhàn, Lâm Sơ Văn chạy ngược chạy xuôi nhiều năm, thật vất vả trở về. Có không ít người tới xin thuốc tề. Hảo những người này đều là có bị mà đến, đưa ra thù lao thực làm nhân tâm động. Lâm Sơ Văn cũng yêu cầu thời gian xử lý. Sở Diệp khống chế kinh chập long, đi trước các nơi thu về ngân. Xí ông, mấy năm thời gian trôi qua, tứ tán các nơi ngân xí ông đàn số, lượng không sai biệt lắm đều có dâng lên. Đương nhiên cũng có ông gặp được ngoài ý muốn giảm quân số tình huống. Bất quá tương đối hiếm thấy. Năm đó, Sở Diệp đem ông đàn giao cho Triệu Xuyên, Thư Tùng, An đám người xử lý. Vài người đều xử lý phi thường nghiêm túc. Ông ngàn trưởng thành tốc độ, muốn so Sở Diệp đoán trước mau nhiều. Sở Diệp ngũ hồ tứ hải chuyển động một vòng, đem các nơi ông đàn đều thu nạp lên, mang về Thiên Hà Hoa Lâm. Đem sở hữu ngân xí ông thu hồi tới lúc sau, đàn ông ô áp áp trải rộng ở Thiên Hà Hoa Lâm bên trong, số lượng có chút khủng bố. Tiểu Ngân ghé vào Sở Diệp đỉnh đầu, nói: "Thủ hạ của ta cư nhiên lớn mạnh nhiều như vậy." Phía trước cách khá xa, Tiểu Ngân chỉ có thể đại thể cảm giác thủ hạ ong đàn phát triển trạng thái. Này sẽ ong đàn đều thu trở về, Tiểu Ngân mới cảm giác được rõ ràng cấp dưới ong đàn đến tột cùng lớn mạnh nhiều ít. 5 năm thời gian, phân tán đi ra ngoài chiến tướng ngân xí ong, số lượng cùng cấp bậc đều dâng lên không ít. Có mấy chỉ tựa hồ có kỳ ngộ, có thậm chí liên tục nhảy lên 5, 6 cái tiểu giai vị. Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, lớn mạnh không ít, quả nhiên, đem ong đàn thả ra đi là đúng." Tiểu Ngân nhìn Sở Diệp, nói: "Có thể chủ trì hấp thu đại trận sao?" Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Chờ một chút, chờ đến đem trên tay sát khí đều dùng hết, làm ong đàn nhiều ra đời mấy chỉ chiến tướng, liền có thể bắt đầu rồi." Tiểu Ngân chụp phủi cánh, có chút kích động nói: "Đúng đúng, đúng, hẳn là trước làm ong đàn tiến giai, đem ong đàn điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, phát động hấp thu đại trận thời điểm, hiệu quả mới có thể càng tốt." So với Tiểu Bạch, ô ô, kinh chập long, Tiểu Ngân bẩm sinh tư chất muốn kém một ít. Gần nhất Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thu nạp hồn sủng càng ngày càng nhiều, Tiểu Ngân tư tâm có chút tự ti, nghĩ đến lập tức có thể tiến giai, Tiểu Ngân vẫn là thập phần phấn chấn. Sở Diệp cười cười, nói: "Gần nhất mấy ngày, hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái." Tiểu Ngân gật gật đầu, nói: "Yên tâm." Tiểu Ngân tràn đầy phấn chấn bay đi ra ngoài. Tiểu Bạch ghé vào Sở Diệp trên vai, toan lựu lựu nói: "Tiểu Ngân, nho nhỏ một con, tiến giai tốc độ nhưng thật ra không chậm a." Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, khi cách mấy năm, Sở Diệp lại lần nữa bố trí ra hấp thu đại trận." Truy Phong có chút tò mò nhìn đại trận, nói: "Đây là hấp thu đại trận sao? Thông qua cái này trận pháp, có thể đem ong đàn lực lượng tập trung đến Tiểu Ngân cái kia nhóc con trên người. Tiểu Ngân năm đó tiến giai thời điểm còn không có khế ước Truy Phong." Truy Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hấp thu trận pháp. Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, Tiểu Ngân gia hỏa này thật là thoải mái, nằm là có thể tiến giai. Ta nếu là cũng có thể như vậy thì tốt rồi." Truy Phong tràn đầy hâm mộ nói: "Sở Diệp, đây đều là mệnh, mỗi loại hồn sủng đều có mỗi loại hồn sủng ưu thế. Giống Truy Phong là huyết mạch cao, mà Tiểu Ngân ưu thế còn lại là này là vương thú, cấp dưới nhiều, có thể hấp thu tộc đàn lực lượng, trưởng thành, Tiểu Ngân nguyên bản chỉ là Long Nhai thôn phụ cận khe suối. Một con tiểu ong chúa, có thể trưởng thành đến này một bước, có chút khó được. Thiên Hà Hoa Lâm, Sở Diệp lại lần nữa chủ trì hấp thu trận pháp. So sánh với năm đó, sử dụng trận pháp đưa Tiểu Ngân tiến vào vương giai, lần này, trận pháp quy mô muốn đại rất nhiều. Đại lượng linh lực từ ong đàn trên người tiến vào Tiểu Ngân thân thể bên trong. Kinh Chập Long ở một bên nhìn Tiểu Ngân hấp thụ linh lực, hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Ô ô đại nhân, mau cấp Tiểu Ngân một cái chúc phúc. Chúc phúc, hắn tiến giai thành công. Sở Diệp nói, hấp thu trận pháp vận chuyển không lâu, Sở Diệp liền phát hiện vấn đề. Hối nhập Tiểu Ngân trong cơ thể linh lực tuy rằng nhiều, nhưng là có chút hỗn loạn. Ong đàn đều là Tiểu Ngân phụ thuộc hồn sủng, nhưng là rất nhiều ngân xí ong bên ngoài dã man sinh trưởng nhiều năm, cùng Tiểu Ngân liên hệ cũng không phải như vậy chặt chẽ. Không ít ngân xí ong giống như ở kháng cự hấp thu trận pháp. Tùy ý loại tình huống này liên tục đi xuống, Tiểu Ngân khả năng sẽ tào ngộ phản phệ. Hắc quạng đen phẩy phẩy cánh, thầm nghĩ, Sở Diệp gia hỏa này thật hiện thực a, dùng thượng thời điểm kêu ô ô đại nhân, không dùng được thời điểm kêu hắc mau, có nhưng thật ra hồn sủng. Tùy chủ nhân truy phong như vậy thiếu đều là cùng Sở Diệp học. Hắc quạng đen trừng mắt nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, ta cũng không phải là xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta là xem ở Tiểu Ngân mặt mũi thượng. Sở Diệp vội không ngừng nói, là, chỉ cần hắc quạ đen nguyện ý hỗ trợ, xem ở ai mặt mũi thượng đều có thể. Ô ô đại nhân chúc phúc ngươi tiến giai thành công, cùng với hắc quạ đen chúc phúc, Tiểu Ngân thân thể hỗn loạn, linh lực nhanh chóng biến thuận theo lên. Tiểu Ngân mở ra cánh, một cổ nồng đậm vương giả uy áp giật tan ra tới, ở ông chúa uy áp bao phủ dưới, một ít nguyên bản có chút sao động ngân xí ong nhanh chóng thuận theo xuống dưới. Nguyên bản Tiểu Ngân dung hợp cấp dưới linh lực có chút khó khăn, được đến ô ô chúc phúc lúc sau, linh lực dung hợp liền biến thông thuận rất nhiều. Cuồn cuộn không ngừng linh lực từ đàn ong phía trên tách ra tới, hoàn toàn đi vào Tiểu Ngân thân thể bên trong. Một con ngân xí ong lực lượng tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng là hàng ngàn hàng vạn ngân xí ong thực lực thêm lên liền có chút khủng bố. Ong đàn đồng tâm hiệp lực đem Tiểu Ngân tu vi đẩy đến vương giai ngũ giai. Sở Diệp đứng ở một bên có chút vui sướng nói, thực thuận lợi a, vương giai hồn thú tiến giai dễ dàng là rất khó vượt qua. Tiểu Ngân bằng vào ong đàn lực lượng trực tiếp từ vương giai tứ giai bước vào ngũ giai, có như vậy điểm giống gian lận. Thiên Hà Hoa Lâm, cung thiếu tới. Sở Diệp đi ra chào hỏi nói, cung thần gật gật đầu nói, hôm qua từ Thiên Hà Hoa Lâm truyền đến kịch liệt linh lực dao động, Sở thiếu không có gì sự đi. Sở Diệp lắc lắc đầu nói, không có gì đại sự, là chuyện tốt. Hôm qua vạn ong tụ tập là Tiểu Ngân tiến giai sao? Cung thần hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, cũng không giấu giếm, ngày hôm qua Thiên Hà Hoa Lâm như vậy đại động tĩnh, cảm giác nhạy bén một ít đều sẽ biết đã xảy ra cái gì. Tiểu Ngân từ vương giai tứ giai tiến vào vương giai ngũ giai. Sở Diệp nói, cung thần sửng sốt một chút, nói, đều đến vương giai ngũ giai. A, cung thần có chút líu lưỡi. Tiểu Ngân tiến giai vương giai sự tình, phảng phất còn ở hôm qua, hiện tại cư nhiên đều đã vương giai ngũ giai. Powered by Clear Studio Flow. Này tiến giai tốc độ thật sự quá nhanh, thật sự khủng bố. Nếu Tiểu Ngân là cực phẩm hồn thú, vậy quên đi, nhưng Tiểu ngân hẳn là chỉ là khó khăn lắm đủ đến thượng phẩm hồn thú. Ngạch cửa a, bất quá ngẫm lại Sở Diệp ở Tiểu Ngân trên người đầu nhập. Cung thần lại có chút bình thường trở lại. Khác không nói, vì ông đàn tăng lên, Sở Diệp rắc mấy ngàn phân. Sát khí, mấy ngàn phân sát khí a, hôm nay hải vực nhưng không mấy cái. Hồn vương có lớn như vậy, quyết đoán. Sở Diệp ở ông đàn trên người, đầu nhập nhưng không chỉ có như vậy điểm sát khí mà thôi. Các loại tinh hạch, thuần hóa huyết, mạch, tinh tiến tu vi, phụ trợ đột phá dược tề. Này đàn ông đàn, cũng không thiếu dùng. Sở Diệp ở ông đàn trên người đầu nhập, tuyệt đối là một cái con. Số thiên văn, như vậy kinh người tiêu hao, đều cũng đủ đem mấy chỉ vương giai lúc đầu hồn thú bồi dưỡng đến vương giai trung kỳ. Tiểu Ngân ghé vào Sở Diệp trên đỉnh đầu, có chút hưng phấn. Cung thần nhìn Sở Diệp nói, chúc mừng Sở thiếu. Sở Diệp cười cười nói, cung thiếu chiến tướng cửu giai sao, muốn suy xét tiến giai vương giai a? Cung thần gật gật đầu nói, đúng vậy, phụ thân giúp ta tìm kiếm vương giai Trầm Vân Quy. Sở Diệp, Trầm Vân Quy loại này rùa đen phi thường lười, cả đời bên trong đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Cùng loại này quy ký kết khế ước thời điểm, loại này quy thậm chí lười đến phản kháng, ký kết khế ước khó khăn sẽ hạ thấp rất nhiều. Trầm Vân Quy khế ước lên tương đối phương tiện, bất quá cũng là có tệ đoan. Trầm Vân Quy phi thường lười, lười làm người giận, xôi, đã từng có người khế ước Trầm Vân Quy, khế ước chủ bị công, kích, Trầm Vân Quy cũng lười ra tay, cuối cùng ký chủ chết đi. Trầm Vân Quy cũng nguyên khí đại thương, nếu khế ước Trầm Vân Quy, chiến đấu là lúc liền không cần trông cậy vào có thể được đến nhiều ít trợ giúp, bất quá đương nhiên. Thật sự khế ước vương giai Trầm Vân Quy, trở thành hồn vương, thọ nguyên tăng trưởng là thật đánh thật. Nếu là thông qua khế ước Trầm Vân Quy, tiến giai hồn vương, thành công, đi thêm khế ước vương thú, cũng sẽ biến dễ dàng. Một ít, có Trầm Vân Quy manh mối sao? Sở Diệp hỏi, cung thần lắc lắc đầu, nói, tạm thời còn không có, ta hướng cầu mấy chỉ dụ yêu dược tề. Sở Diệp nhíu mày đầu nói, đây là muốn dụ dỗ Trầm Vân Quy sao? Cung thần gật gật đầu nói, đúng vậy. Sở Diệp chút hoài nghi nói, sẽ thượng câu sao? Trầm Vân Quy như vậy lười, cho dù có dụ yêu dược tề dụ dỗ cũng chưa chắc nguyện ý ra tới a. Cung thần gật gật đầu nói, không biết. Nhưng là, Dung nói, tổng, sao ôm cây đợi thỏ cường? Sở Diệp gật gật đầu, thầm nghĩ, cũng là, Lưỡng Giới Thành, Lâm Mộng Dung đãi ở Lưỡng Giới Thành chung. Sắc mặt không, tốt lắm, không nghĩ tới Sở Diệp nhanh như vậy chính là hồn vương. Lâm Mộng Dung nói thầm nói, Lâm Mộng Dung mấy năm nay kỳ mộ liên tục, không lâu trước, đây, ở bí cảnh bên trong rèn luyện thời điểm, càng là phát hiện không ít kỳ dị linh thảo, thuận lợi tiến giai hồn vương. Mấy năm xuôi gió xuôi nước sinh hoạt, làm Lâm Mộng Dung nhiều năm bị Lâm Sơ Văn áp chế buồn bực trở thành hư không. Lâm Mộng Dung vừa xuất quan liền nhận được Lâm Sơ Văn về tới Lưỡng Giới Thành tin tức. Năm đó cấp Lâm Tư Tuyết lưu đưa tin ngọc giản có thể truyền tin, tức hữu hạn. Lâm Tư Tuyết chỉ nói Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp đã trở lại Lưỡng Giới Thành, chút nào không đề hai người tiến giai hồn vương sự tình. Lâm Mộng Dung được đến tin tức lúc sau cũng không có nghĩ nhiều, vội vã cùng Mộ Lăng Thiên chạy đến Lưỡng Giới Thành. Lâm Mộng Dung là thỏa thuê đắc ý trở về, kết quả vừa đến Lưỡng Giới Thành liền nghe được Sở Diệp, Lâm Sơ Văn sớm đã là hồn vương tin tức. Lâm Mộng Dung lập tức như là bị bát một chậu nước lạnh. Hảo, tâm tình không cánh mà bay. Lâm Sơ Văn năm đó từ truyền tống trận trốn đi. Lâm Mộng Dung liền ngóng trông đối phương tiến vào một mảnh vùng khỉ ho cò gáy, từ đây không được tiến thêm. Lại không nghĩ rằng Lâm Sơ Văn nhanh như vậy liền tiến giai hồn vương. Khách điếm bên trong, mấy cái hồn sư đang ở nói chuyện phiếm. Lần này bán đấu giá có 6 trồng trọt giai dược tề bán đấu giá a, thật không ít. Nghe nói là truyền tống trận bên kia đưa lại đây. Lâm Sơ Văn xoay chuyển trời đất nhàn đảo. Như vậy, nghe nói Lâm Thiếu, Sở Thiếu mấy năm trước vẫn luôn ở khắp nơi săn giết hải thú. Chẳng lẽ hiện giờ là tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian? Hơn phân nửa là như thế. Lâm Dược Sư Dược Tề Thuật hẳn là lại tinh tiến đi. Đó là khẳng định. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn năm đó trở về lưỡng giới thành đãi mấy ngày, liền vội vàng rời đi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tuy rằng trở về thời gian đoàn, nhưng là trở về lúc sau, làm sự tình lại không ít. Hai người trở về lúc sau, thương định hai giới mậu dịch. Lâm Sơ Văn còn đi vạn thú điện bí cảnh, khế ước ô ô, lúc sau lại giết ngũ độc lão tổ. Ngũ độc lão tổ tử vong, tạo thành ảnh hưởng lại như cũ ở kéo dài. Mộ Lăng Thiên cau mày, tâm tình có chút hậm hực. Mộ Lăng Thiên mấy năm nay tu vi tiến bộ thần tốc, mặc dù là ở cao thủ nhiều như Mây Thiên Nguyệt thư viện, hắn cũng là cực kỳ xuất sắc đệ tử. Mộ Lăng Thiên phía trước cùng thư viện bên trong những người khác nói tới Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thời điểm, học viện bên trong học trường, học tỷ khuyên này không cần quá đem đã từng đối thủ để ở trong lòng. Bên người hoàn cảnh quyết định tâm mát, hắn có rất tốt tiền đồ, sớm muộn gì sẽ lướt qua Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Thư viện tiền bối nói như vậy, Mộ Lăng Thiên cũng liền như vậy tin. Tiến giai hồn vương lúc sau, Mộ Lăng Thiên còn tưởng rằng cuối cùng đem Sở Diệp ném ở phía sau, không nghĩ tới Sở Diệp cũng là hồn vương, hơn nữa xem tình huống tựa hồ không yếu. Sở Diệp liền tính Lâm Sơ Văn càng vì đáng sợ, hẳn là đã là địa giai cao giai dược tề sư, Thiên Nguyệt thư viện cường giả như Mây, dược tề sư cũng không ít, nhưng là địa giai cao giai dược tề sư cũng không mấy cái. Lâm Mộng Dung vào học viện lúc sau bị một vị dược tề sư coi trọng thu làm đệ tử, trước đó không lâu vừa mới trở thành địa giai dược tề sư. Mộ Lăng Thiên nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Mộng Dung có thể đuổi theo thượng Lâm Sơ Văn, hiện tại xem ra vẫn là Lâm Sơ Văn dược tề thiên phú càng thêm xuất sắc một ít. Người cái kia đường muội cũng là truyền tin tức như thế nào, bất truyền chuẩn xác một ít. Mộ Lăng Thiên dầu dĩ nói. Mộ Lăng Thiên thầm nghĩ, nếu là biết Sở Diệp hai người hiện giờ là thực lực này, hắn tuyệt đối sẽ không lỗ mãng hấp tấp lại đây. Mộ Lăng Thiên không mặt mũi thừa nhận, biết Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trở về lúc sau, Mộ Lăng Thiên muốn độc chiếm Sở Diệp Bạch Hổ, cho nên gạt thư viện người trộm cùng Lâm Mộng Dung đã trở lại lưỡng giới thành. Lâm Mộng Dung có chút hậm hực nói, ta cũng không nghĩ tới. Lâm Mộng Dung thầm mắng, Lâm Tư Tuyết được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, như vậy quan trọng tin tức cư nhiên cũng không biết báo cáo cách trương.